Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1114, chương 1115, Hồng Viêm Phong thủ đoạn. Diệp Lăng thành đế trong nháy mắt đó, chính xác xích viêm thế giới đều là rung động vô biên. Tiên khí bạo loạn, thiên đạo ù ù, ba đạo chân thân đứng ở đại địa bên trên. Diệp Lăng cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể thoải mái lấy không ai bằng lực. Đó là thuộc về hắn lực lượng, tiên đế lực, mà nhất khí hóa tam thanh, cũng là rốt cục hoàn toàn viên mãn. Một hóa thành ba, ngoại trừ Diệp Lăng bản thể lại huyễn hóa ra lưỡng đạo chân thân. Chân thân, không phải tiên lực ngưng tụ phân thân, mà là chân chân thực thực tiên đế thân thể. Chỉ bất quá còn lại hai đại chân thân bên trong không có cửu đại tiên anh. Nhưng là mặc dù như đây, vẫn là vâng chịu Diệp Lăng diệt cực kim thân cùng với lôi vực các loại tất cả có khủng bố nội tình. Tiếp đó, thử xem có thể hay không lần nữa đột phá. Diệp Lăng mỉm cười, hai đại chân thân hồi quy bản thể. Lập tức trong cơ thể hắn, ngũ hành đạo quả. Bốn đại bổn nguyên lực lần nữa bừng lên, sinh động mà phát động. Cửu U Đế công khai mở, thất trọng Cửu U Đế công trực tiếp bao vây lấy hai đại chí bảo bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Đứng lên, hơn nữa giờ khắc này, Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ dĩ nhiên hiện lên động lấm tấm sán lạn tinh quang. Đó là thuộc về Bắc Đầu Tinh Quân đáng sợ khí lực. Tinh quang thân thể tung hoành tam giới cũng hầu như tìm không ra có thể địch nổi khí lực. Ẩn chứa tinh thần chi lực, rốt cục ở Diệp Lăng đột phá đến tiên đế chi sau khi ngưng tụ. Phối hợp trên, lên, diệt cực kim thân, Diệp Lăng hôm nay khí lực hầu như đã mạnh mẽ đến rồi một cái không pháp đoán chừng tình trạng. Chỉ bằng vào khí lực, không dùng tới trong cơ thể lực lượng, Diệp Lăng có thể buông lỏng giết chết bất kỳ một cái nào nhất kiếp tiên đế. Cho dù là thánh địa đi ra cũng không được. Rầm rầm rầm, Diệp Lăng trong cơ thể, ngũ hành đạo quả lực lượng cùng bốn đại bổn nguyên lực không ngừng phân tán ở hắn toàn thân bên. Trong, bị máu thịt của hắn xương cốt điên cuồng hấp thu, vừa mới đột phá Diệp Lăng trong nháy mắt. Cũng cảm giác được chính mình lực lượng phảng phất là bình tĩnh hải hà, một ngày bắt đầu phong trong nháy mắt có thể nhấc lên đáng sợ sóng gió. 3. Diệp Lăng cầm trường, tại hắn quyền tâm bên trong từng cổ một kim qua thanh âm vang vọng. Diệp Lăng mỉm cười, này cổ lực lượng làm cho chính hắn đều cảm giác được ngoài ý muốn. Bốn đại bổn nguyên lực cùng ngũ hành đạo quả không ngừng bị Diệp Lăng tầm ăn lên luyện hóa. Bả, đem, tu vi của hắn trực tiếp đẩy về phía nhất kiếp tiên đế cảnh giới đỉnh cao. Chẳng qua nhưng không có đột phá đến nhị kiếp tiên đế. Mặc dù như đây, cũng đã có thể nói kinh khủng a. Tiên đế cảnh giới đó thật đúng là một bước nhất trọng thiên a. Như làm từng bước đến. Sợ rằng Diệp Lăng muốn đột phá đến nhị kiếp tiên đế, tối thiểu cũng cần nghìn năm thời gian. Nói cách khác, ngũ hành đạo quả cùng bốn đại bổn nguyên lực hầu như tiết kiệm hắn nghìn năm khổ tu a. Hơn nữa càng làm cho Diệp Lăng bất ngờ là trong cơ thể của mình dĩ nhiên xuất hiện một đạo mạnh mẽ vô địch long chi lực. Đúng chính là tinh thuần long chi lực. Thậm chí nếu so với thông thường long tộc càng thêm mạnh mẽ, càng thêm vô địch không ai bằng. Đó là bởi vì Diệp Lăng phía trước ở trái đất trên. Lên, thôn phệ luyện hóa long hoàng ác thân. Đây chính là long hoàng thành đế thời điểm chém tới một đạo ác thân. Cũng ẩn chứa long hoàng tiên đế phía trước nửa cuộc đời tinh túy a. Hơn nữa Diệp Lăng chi sau lại cắn nuốt một cái trên. Lên. Cổ long hồn, càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Hiện nay đột phá đến tiên đế, trực tiếp liền hiện ra hay là phong cách vô địch. Không tệ, không tệ, Diệp Lăng nở nụ cười. Chẳng qua sau một khắc, trong mắt của hắn bên trong liền tóe ra lạnh như băng thần quang. Cho ta hạ xấu tử. Tấm tắc, ta nhìn ngươi thật là chán sống a. Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất. Hư không trong dị tượng tiêu thất, khôi phục được bình thường trạng thái. Mà thánh thành đại điện bên trong, quần trắng nữ vương đã quỳ rạp xuống đất, hai tay nắm thật chặt quyền trượng, hơn nữa hai cánh tay còn đang kịch liệt run rẩy lấy. Rất rõ ràng đã đến mức cực hạn, ngươi không phải bổn tọa đối thủ, thật tốt thần phục với ta, giao ra tộc trung bí bảo, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí có thể tha thứ những thứ này dám ra tay với ta tội nhân. Dĩ nhiên, ngươi nhất định làm ta nữ nhân, chỉ có ngươi tư sắc mới xứng theo ta quân lâm thiên hạ. Hồng Viêm Phong cười ha ha, hướng phía quần trắng nữ vương đi tới, trong mắt dục vọng sáng bóng đã không có chút nào che giấu. Đó chính là nguyên thủy nhất tâm lý. Phi, ngươi cái này lang tâm cầu phế liền xúc sinh cũng không bằng đồ đạc. Có gan nói ngươi sẽ giết ta. Ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không hướng trong tộc tội nhân khuất phục. Thân là Xích Viêm nhất tộc con dân, không có một rất sợ chết. Quần trắng nữ vương giống giận, lập tức phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khuôn mặt sắc như mạ vàng một dạng, đã không có từng chút một tơ máu, hơi thở mong manh, trong cơ thể tiên lực khô kiệt, hơn nữa bị rất lớn thương thế. Tuyệt đối không có sức tái chiến. Cảnh giới của nàng là mạnh mẽ xông lên. Cái này trăm năm qua nàng còn không có chân chính tu luyện qua. Căn bản cũng không phải là Hồng Viêm Thiên Tam Kiếp Tiên Đế đối thủ. Minh Ngoan bất linh gì đó. Yên tâm đi, ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ lấy bí pháp khống chế được ngươi. Để cho ngươi ở trước mặt của ta giống như một tên đầy tớ một dạng. Ta muốn thế nào được thế nấy. Ha ha, ta thật là rất chờ mong ác nữ biến thành nô lệ dáng vẻ a. Ngẫm lại ta thật hưng phấn. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền đem ngươi cho chánh pháp. Để cho ngươi hay là con dân cũng nhìn ngươi kích thích dáng vẻ kích động. Hồng Viêm Phong lời nói làm cho quần trắng nữ vương khuôn mặt sắc sát bạch. Chu vi từng cái than té xuống đất tiên tôn cũng hầu như muốn bả. Đem, trong mắt đều cho trừng tét. Nộ đến rồi cực hạn. Tấm tắc, vẫn thật không nghĩ tới a. Người diễn kỹ ngay cả ta đều giấu giếm quá khứ. Phóng tới trái đất lên. Tuyệt đối có thể đi tranh đoạt Oscar ảnh đế. 100%, trong lúc bất chợt, một tiếng phóng đãng không kềm chế được thanh âm vang lên. Hồng Viêm Phong tức thì sững sờ, lập tức xoay người nhìn chòng chọc vào nói chuyện tên. So với là người khác, chính là Diệp Lăng, tay hắn cầm diệt tiên kiếm, kiếm nhọn đụng chạm mặt đất, tóe ra nóng rực hoa lửa. Ngươi thành tiên đế rồi hả? Ha ha, vừa lúc, làm ta con rối. Không, ta muốn luyện hóa ngươi. Ngươi tưởng chừng như là một cái hoàn mỹ lời dẫn a. Hồng Viêm Phong chứng kiến Diệp Lăng thành đế, không chỉ có không sợ, càng là vô cùng kích động, trong mắt bốc lên cuồn cuộn cuồng nhiệt màu sắc, mà nặt trên đất cái kia Hồng Phát Tiên Tôn chứng kiến Diệp Lăng xuất hiện chi sau tức thì ngẩn. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn dĩ nhiên tại Xích Viêm thế giới đột phá đến tiên đế. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Lúc này mới chẳng qua hơn một tháng thời gian a, làm sao có thể, ngươi muốn luyện hóa ta? Tấm tắc, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có tư cách gì? Diệp Lăng lắc đầu, trước mặt Hồng Viêm Phong bất quá chỉ là một người bình thường tam kiếp tiên đế mà thôi. Có tối đa chút thủ đoạn, đừng nói hắn. Tùy tiện kéo tới một cái theo thánh địa đi ra nhị kiếp tiên đế cũng đủ để quét ngang hắn. Ha ha, gừng càng già càng cay. Người linh hồn thế giới bên trong đã bị vì trung hạ một đạo linh phù. Ta một ý niệm liền có thể làm ngươi tinh thần văng tung tóe. chết không có chỗ chôn. Không nghĩ tới chứ, dĩ nhiên, như ngươi bây giờ quỳ xuống, ngoan ngoãn thần phục với ta, có thể ta chuyên tâm mềm, còn có thể tha cho ngươi một mạng đâu. Nghe được Hồng Viêm Phong, Diệp Lăng nở nụ cười, cười sán lạn không gì sánh được. Ngươi một cái xỏa bước, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.